Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, viễn cổ triều dâng. Lão sư, cái này giáo linh tổ chức là lai lịch gì? Ngồi ở một bên lắng nghe Thu Vi hỏi, nàng thật lâu không có trở về địa cầu, mà lại trước kia nàng một mực chuyên chú vào tu luyện. Căn bản không có chú ý trên địa cầu một chút thế lực. Mặc dù nàng cũng cảm thấy cái này giáo linh tổ chức ý nghĩ 10 phần ngu xuẩn, nhưng vẫn là cảm thấy muốn hiểu một chút cái thế lực này. Chí Ám Vương mở miệng giải thích, giáo linh tổ chức là sinh động tại Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ một cái thế lực lớn. Cùng Thánh Ngôn giáo phái có chút cùng loại, là một cái tông giáo thế lực. Bất quá bọn hắn giáo nghĩa so Thánh Ngôn giáo phái muốn cực đoan rất nhiều. Cái thế lực này chủ yếu cắm rễ tại nước Mỹ, mặc dù không có phong vương cấp tồn tại trấn áp, nhưng đối rất nhiều liệt dương cấp ảnh hưởng rất sâu. Tỷ như, liệt trảo vương chỗ Haberg gia tộc, chính là giáo linh tổ chức một viên. Chí Ám Vương êm tai nói, để Lâm Duệ cùng Thu Vi giật mình không thôi. Không nghĩ tới thế mà tại nước Mỹ còn ẩn giấu đi như thế một cái thế lực lớn. Nếu không phải Chí Ám Vương hôm nay nhắc lên, hai người căn bản không biết. Một bên Bá Dương thật không có giật mình, làm Hắc Ngục Đảo trưởng môn nhân. Hắn đối các quốc gia thế lực rõ như lòng bàn tay. Lợi hại như vậy, ngay cả Lâm Duệ giật nảy mình. Thế mà ngay cả Haberg gia tộc đều là giáo linh tổ chức một viên. Mà lại là trừ chiến thần chỗ, cự phủ tác chiến đội, bên ngoài châu Mỹ đệ nhất thế lực. Cái này rất khủng bố, không chút nào khoa trương. Giáo linh tổ chức có thể đội toàn bộ địa cầu cách cục phát sinh cải biến. Đối với địa cầu cao tầng quyết định đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Mặc dù ngự linh sư liên minh cao tầng là 3 vị vĩnh hằng cấp tồn tại, cùng 11 vị phong vương cấp. Nhưng về sau 61 vị trưởng lão đều chỉ là phổ thông liệt dương cấp tông sư. Trong đó, châu Mỹ chiếm so sẽ không nhỏ hơn Hoa Quốc, Âu Quốc. Giáo linh tổ chức nếu là muốn phản công dị vực, rất nhiều trưởng lão đều sẽ đầu đồng ý phiếu. Trước mắt đạo tôn, chiến thần hai vị ý nghĩ là cái gì? Lâm Duệ hỏi. Chí Ám Vương lắc đầu, nói ra, hai vị vĩnh hằng cấp ý nghĩ, chúng ta làm sao có thể đoán được. Bất quá đến bây giờ, bọn hắn đều không có lên tiếng, biểu thị đồng ý hoặc là phản đối. Chỉ sợ ngự linh sư trong liên minh rất nhiều người đều đồng ý ý nghĩ này đi. Lâm Duệ đầu nhất chuyển, nói, đây là 10 phần khả năng sự tình. Dị vực đại biểu cho chính là to lớn tài nguyên tài phú đã cương vực mở rộng, đặc biệt là trước đây không lâu một trận chiến, Dịch Ninh cùng băng thần, chiến thần liên thủ, đem ngũ đại giới vực vĩnh hằng cấp tồn tại trọng thương. Đây là phi thường tốt một cái cơ hội, khẳng định có không ít người trong lòng ngo ngoe muốn động. Chí Ám Vương cười lạnh hai tiếng, gật đầu nói ra, lợi ích huân tâm người từ cổ chí kim cũng sẽ không ít. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, coi như ngũ đại vĩnh hằng cấp tồn tại trọng thương, nhưng của ta cầu nhân loại cũng thuận thế thảm trọng, một khi hãm sâu cái này vũng bùn, muốn rút ra liền khó khăn. Lâm Duệ hiện tại đã có thể đoán được, hiện tại ngự linh sư liên minh khẳng định nhiệt nghị không ngừng. Liệt dương cấp nhóm, thậm chí phong vương cấp, không thiếu có tâm tư phù động. Có đồng ý liền có phản đối. Hai phe tiến hành kịch liệt tranh đấu, muốn thống nhất quan điểm. Lâm Duệ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn cùng Chí Ám Vương lông mày khẽ động, cúi đầu nhìn về phía trong tay quang não. Châu Úc, ngự linh sư liên minh. Theo ngự linh sư liên minh địa vị không ngừng tăng vọt, đặc biệt là đánh bại ngũ đại vĩnh hằng cấp xâm lấn về sau, ngự linh sư liên minh liền đại biểu chạm đất cầu tối cao quyết sách. Trong cung điện, không ngừng có liệt dương cấp tông sư đi vào. Thủ vệ nơi này hộ vệ đều là nguyệt phách cấp. hội nghị lại một lần nữa tổ chức. Cự Bi Vương cùng Liệt Chảo Vương, Linh Thông Vương liên thủ tổ chức lần này Ngự Linh Sư Liên Minh hội nghị. Vì chính là thảo luận lập tức hừng hực khi thế phản công kế hoạch chi khả năng. Cự Bi Vương, ta cho rằng đây là rất tốt một cái cơ hội. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Vì cái gì chỉ có lục đại dị vực thời không quái vật có thể tiến vào địa cầu tứ ngược. Tàn sát chúng ta đồng bào, mà không thể phản công đâu. Lập tức ngũ đại vĩnh hằng cấp quái vật bị đạo tôn ba vị tồn tại trọng thương. Quái vật cấp cao lực lượng xuất hiện chống chỗ. Chỉ cần chúng ta nhân loại phương này đoàn kết cùng một chỗ. Chuyên chú vào tiến công một cái giới vực. Cũng coi đây là đột phá khẩu. Ta tin tưởng lục đại giới vực đều sẽ trở thành địa cầu chúng ta hậu hoa viên. Cứ như vậy, tức giải trừ lục đại dị vực nguy cơ, lại có thể đạt được đại lượng cương thổ cùng tài nguyên. Hội nghị bắt đầu về sau, liền có một cái bài danh phía trên trưởng lão đứng dậy. Phát biểu ý kiến, hắn nói chuyện trật tự tính rất mạnh, ngữ khí trầm bồng du dương, mang theo mãnh liệt sức cuốn hút. Rất nhiều trưởng lão đều âm thầm gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này khiến Lâm Duệ nhíu mày. Xem ra, 72 vị trưởng lão bên trong, vẫn là có rất nhiều người đồng ý vị trưởng lão này phản công ý nghĩ. Đây là giáo linh tổ chức cao tầng một trong, tên là Mông Đồ, Xưng Hào, Tham Lang. Một bên, Trì Ám Vương nói khẽ với Lâm Duệ giải thích nói. Lúc này, vị kia Tham Lang, Mông Đồ, cũng phát biểu xong ý kiến. Ngồi xuống, tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, mang theo xâm lược tình ánh mắt quay đầu nhìn tới. Nhìn thấy Lâm Duệ về sau, Mông Đồ sửng sốt một chút, sau đó có chút cúi đầu, biểu thị đối Ám Đao Vương tôn kính. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, không có biểu thị cái gì, dù sao giáo linh tổ chức cũng là địa cầu thế lực chi lực. Mặc dù quan điểm của bọn hắn Lâm Duệ không phải rất tán đồng, nhưng không có cái gì đối địch ý nghĩ. Ta cho rằng Tham Lang các hạ nói không đúng. Trước mắt địa cầu chúng ta thế lực tổn hao nhiều. Tại Tham Lang ngồi xuống về sau, lập tức có người chống lại đưa ra ý kiến, cho rằng không nên dạng này mạo hiểm cấp tiến, hẳn là vững bước phát triển loại hình lời nói. Chờ hắn nói xong, lại có đồng ý phái đứng dậy phản bác, phát biểu ý kiến, toàn bộ hội nghị khi thế ngất trời, mười phần náo nhiệt, người phương hát thôi ta đăng tràng, để ngồi ở phía trước Lâm Duệ cảm thán không thôi, tốt như vậy khẩu tài, không đi làm hát hí khúc đáng tiếc. Đại bộ phận là liệt dương cấp trưởng lão nói chuyện, 11 vị phong vương cấp trưởng lão một mực không có lên tiếng. Dù sao bọn hắn là Ngự Linh Sư Liên Minh trừ 3 vị vĩnh hằng cấp mạnh nhất, quyền lợi lớn nhất, một khi bọn hắn mở miệng, vậy liền thật quyết định toàn bộ địa cầu lực lượng hướng đi. Đến cùng là phản công, vẫn là bảo thủ. Không lâu sau đó, Liệt Chảo Vương Ha Bớc mở miệng, ta cảm thấy, phản công một chuyện, có thể thực hiện, thật đơn giản phun ra 9 chữ. Liệt Chảo Vương liền không có nói chuyện, nhưng cũng minh xác biểu đạt tự thân quan điểm, để phản công phái khí thế phóng đại, tinh thần chấn hưng. Ha Bớc là thứ hai trưởng lão, quyền hành rất lớn, hắn mở miệng ủng hộ, cái này phi thường trọng yếu, rất nhiều trưởng lão nghe được hắn đều dao động, ngay cả phong vương tồn tại đều đồng ý, khi đó không thì thật đại biểu cho phản công có thể thực hiện. Rất nhiều trưởng lão trong lòng suy nghĩ, ta không đồng ý, phản công can hệ trọng đại, ngũ đại vĩnh hằng cấp quái vật không có chết đi, mà là ẩn núp đi, một khi tiến vào dị vực, cục diện đem không nhận chúng ta khống chế. Linh Thông Vương mở miệng phản đối, Linh Thông Vương là uy tín lâu năm phong vương, thực lực mạnh mẽ, là đệ tam trưởng lão. Hắn để phái bảo thủ rất là phấn chấn. Sau đó lại có liên tục mấy vị phong vương cấp mở miệng. Có người ủng hộ, có người phản đối. Phong vương cấp nhóm cũng ý kiến không cùng lúc đến. Lâm Duệ cùng Chí Ám Vương đầu phản đối một phiếu. Cứ như vậy, cái hội nghị này liền lộ ra rất hỗn loạn. Dù sao mọi người tư tưởng không thống nhất. Ầm ầm, bỗng nhiên, đang lúc hội nghị ồn ào thời điểm, thời không đột nhiên chấn động kịch liệt. Toàn bộ Ngự Linh Sư Liên Minh cung điện, thậm chí toàn bộ châu Úc, địa cầu đều chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi. Bay ra cung điện, lơ lửng giữa không trung hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lâm Duệ hướng nơi xa nhìn ra xa, lập tức con người co rụt lại. Tại liệt dương cấp cảm giác hạ, một cỗ cổ quái khí lãng đang từ ngũ đại dị vực bên trong lao ra. Từng đạo khí trụ trùng thiên, nguy nga xâm nhiên. Tại cỗ khí tức Lâm Duệ hết sức quen thuộc, trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên trong đầu linh quang hiện lên, là chủng tộc viễn cổ khí tức. Không thể nào, chẳng lẽ bọn hắn thực lực khôi phục rồi? Oanh, châu Úc vị trí trung tâm, yêu côn giới vực chi môn chỗ. Một cỗ chiều dâng từ đã phong ấn giới vực chi môn bên trong trào ra. Không ngừng cùng phía trên kia phong ấn đấu tranh, quả nhiên là chủng tộc viễn cổ. Đây là huyết ma đại tôn khí tức. Từ yêu côn giới trong cuồng chiều, Lâm Duệ có thể cảm giác được bên trong có đã từng gặp mặt huyết ma đại tôn khí tức. Lập tức liền ấn chứng trong lòng suy đoán là chủng tộc viễn cổ. Nhanh, thông chi đạo tôn bọn hắn. Nhận ra không chỉ Lâm Duệ một người, Cự Bi Vương kiến thức bất phàm. Suy nghĩ chuyển động hai lần liền biết đây là ngũ đại dị vực bên trong khôi phục chủng tộc viễn cổ. Nhấc lên viễn cổ triều dâng, muốn phá hủy giới vực chi môn phong ấn, đem toàn bộ thông đạo một lần nữa mở ra. Lập tức sắc mặt kịch biến, quát lớn, oanh, oanh, oanh. Cự Bi Vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, phân biệt từ Hoa Quốc, nước Mỹ phương hướng, phóng lên tận trời ba cỗ trùng trùng điệp điệp khí chủ. Cùng những này chủng tộc viễn cổ cách không đấu pháp, kịch liệt khí tức chém giết để địa cầu không gian phát ra lốp bốp tiếng vang. Từng đầu nhỏ bé màu đen khe hở không gian trần trụi ra, lộ ra mười phần dọa người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?